Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 774, Trúng Kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đạo Viễn thần thức dò xét đi qua, chỉ thấy vô số linh trùng bay tới này, linh trùng cũng liền hạt gạo lớn nhỏ, hình dạng có điểm giống bọ rùa, toàn thân đen kịt sắc, còn có chứa một cổ âm khí, tu vi đảo là không cao, đều là tam giai hạ phẩm. Nhưng này phi hành tốc độ so truy hồn ong nhanh hơn. Hiện tại truy hồn ong ong vương đã đến tam giai thượng phẩm, chậm chạp không có lại đột phá. Phổ thông truy hồn ong có chút ít đột phá đến tam giai trung phẩm, đại bộ phận còn là tam giai hạ phẩm. Mặc dù là những cái kia tam giai trung phẩm truy hồn ong, tốc độ cũng chỉ là hơi nhanh hơn kim đan hậu kỳ tu sĩ. Mà trước mắt loại này linh trùng, tốc độ có thể so nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Mặc dù là ngũ giai phi thuyền, tốc độ cũng vô pháp thắng được những này linh trùng. Nhất danh chấn hải tông nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vung tay lên, những này linh trùng đều hội tụ đi qua. Này danh tu sĩ cùng linh trùng giao lưu mười mấy hơi thở thời gian, nói ra. Lưu Vân đảo phía trên hiện có nguyên anh tu sĩ 23 danh. Trong đó nguyên anh trung kỳ tu sĩ có 5 tên, còn lại đều vì nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, không phát hiện nguyên anh hậu kỳ tu sĩ tu sĩ. Trên đảo không có phát hiện đại hình trận pháp dấu vết, chỉ là vân vụ quần quanh, không quá dễ dàng tìm tòi địch nhân. Bất quá ta này u hồn trùng hiện tại tìm địch hóa thần phía dưới, ít có người có thể tránh thoát dò xét. Nghe này lời nói, Vương Đạo Viễn có chút cảnh giác. Này u hồn trùng có thể dò xét hóa thần phía dưới tu sĩ tung tích, chính mình dùng hắc ma bào cùng ẩn ma quyết, không biết có thể hay không tránh né dò xét. Tề trưởng lão đối chính mình nổi lên lòng xấu xa, nếu là lại tăng thêm này u hồn trùng, tưởng đào tẩu thật đúng là có chút độ khó. Lý trưởng lão loát sâu cười nói, đã như thế tiếp xuống tới liền từ lục hồn sư điệt tới chỉ rõ mục tiêu. Các vị đạo hữu, Lưu Vân đảo phía trên tình huống đã nắm giữ. Chúng ta tuy nhiên nhân số ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng cá nhân thực lực đều tương đối cường. Những này ma tu cùng bán yêu, phần lớn là tán tu xuất thân. Một đối một đấu pháp không nhất định là chúng ta đối thủ. Chúng ta còn có thể mượn nhờ u hồn trùng từng cái kích phá. Đương nhiên, này là hắn tại vì mọi người động viên. Tán tu xuất thân tu sĩ, có thể tu luyện đến nguyên anh kỳ, thực lực thật đúng là không nhất định yếu đi nơi nào. Tu luyện công pháp cùng pháp thuật khả năng không cao minh, nhưng một chút ám chiêu, kỳ chiêu tuyệt đối không ít. Lý trưởng lão cầm ra một chiếc ngũ giai phi thuyền, chấn hải tông tu sĩ thừa tọa phi thuyền, hướng chính đông phương hướng mà đi. Vương Đạo Viễn cũng thừa tọa Mạc Lương Bình phi thuyền, theo sát phía sau. Lưu Vân đảo diện tích tương đối nhỏ, nam bắc dài không đầy ngàn dặm, đông tây rộng cũng liền 300-400 dặm. Trên đảo có một đầu ngũ giai trung phẩm thủy linh mạch, còn có mấy nhãn ôn tuyền, sinh ra đại lượng vân vụ. Lưu Vân đảo phía trên tám thành trái phải địa phương, đều bị vân vụ che lấp. Có người trốn ở vân vụ bên trong, bình thường thủ đoạn thật đúng là không hào đem bọn hắn tóm ra tới. Hai chiếc phi thuyền rất nhanh liền đi tới Lưu Vân đảo đầu phía bắc, ấn theo lục hồn chân nhân dò xét đến tình huống, nơi này hẳn là nhất danh nguyên anh trung kỳ tu sĩ cùng hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Bên này 10 tên nguyên anh tu sĩ, trước xử lý này mấy người tự nhiên không phải việc khó. Mọi người thu liễm khí tức ly khai phi thuyền, lặng lẽ hướng ba gã nguyên anh tán tu động phủ bên kia dựa đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên anh trung kỳ tu sĩ tự nhiên là từ Mạc Lương Bình cùng Tề trưởng lão, Lý trưởng lão đối phó, Vương Đạo Viễn cùng Đỗ Trạch tăng thêm Lưu Chi Viễn đối phó nhất danh nguyên anh sơ kỳ tu sĩ. Ba người đi tới một tòa động phủ trước cửa, Lý trưởng lão truyền âm, nhượng tất cả người cùng một chỗ động thủ. Loại này làm tập kích sống, cũng không có thời gian đi chậm rãi phá trận. Lưu Chi Viễn cầm ra nhất khỏa hôi sắc hạt châu, linh lực thúc dục phía dưới, phát ra hôi sắc hào quang, chiếu vào môn khẩu trận pháp phía trên. Trận pháp bên trong linh lực lưu động nhanh chóng giảm bớt, hắn hướng Vương Đạo Viễn truyền âm. Ngô đạo hữu, này trận pháp đã bị ta ngăn chặn, khiêng không trụ nguyên anh trung kỳ tu sĩ một kích thừa xuống giao cho ngươi. Vương Đạo Viễn tế ra Mạc Long kích toàn lực hướng môn khẩu phòng ngự trận pháp đập tới. Ầm ầm một tiếng nổ mạnh, động phủ trận pháp nghiền nát, hai đạo bằng đá ván cửa cũng bị nện bay ra ngoài. Đỗ Trạch có chút mãng, thi triển phòng ngự pháp thuật chống lên hộ thể cương khí, lại cầm ra nhất mặt thuẫn bày, liền hướng bên trong sông, Vương Đạo Viễn cùng chấn hải tông tu sĩ cũng theo sát phía sau. Động phủ đột nhiên bị nện khai, còn có ba cái đồng giai tu sĩ xông tiến tới, trong động phủ tán tu có chút phát mộng. Đương nhiên, nguyên anh tu sĩ phản ứng còn là cực nhanh, tế ra nhất thanh trường kiếm liền muốn xuất thủ. Vương Đạo Viễn dưới chân phát lực huy động đại kích xông tới. Này nguyên anh tu sĩ đột nhiên bị đánh lén, rối loạn lòng người. Chỉ tới kịp cầm ra nhất mặt thuẫn bài cũng thi triển hộ thể cương khí. hắn cũng không phải thể tu chính diện ngạnh khiêng Vương Đạo Viễn một kích trực tiếp bị tạt bay ra ngoài. Thuẫn bài đảo là không sai, bị Mặc Long kích đập một chút không có bất luận cái gì tổn thương. Này tán tu đâm vào động phủ thạch bích phía trên, lại bị bắn xuống tới. Này vừa giao thủ, hắn cũng biết chính mình không phải là đối thủ. Trong nháy mắt hóa thành một cổ hắc yên, hướng động phủ bên ngoài bỏ chạy. Này là âm ma nhất mạch độn thuật, thật đúng là không hảo đuổi theo. Vương Đạo Viễn đang muốn thi triển vũ nhận, Lưu Chi Viễn cầm ra nhất căn kim sắc dây thừng. Chú vào linh lực phía sau, dây thừng lập lòe chói mắt kim quang, đồng thời còn tản ra cực kỳ nồng đậm long khí. Xem này bộ dạng, hẳn là giao long loại yêu thú long gân luyện chế mà thành. Dùng này đồ vật đối phó ma tu, xác thực là lại đơn giản bất quá. Kim sắc dây thường hướng hắc yên triền đi, càng triền càng khẩn. Chốc lát phía sau, hắc yên tản đi, một cái bị trói thành bánh trưng tán tu rơi tại trên mặt đất. Hắn dùng ra toàn lực giãy giụa, có thể càng giãy giụa, dây thường trói được càng khẩn. Lưu Chi Viễn diễu cợt nói, đừng tốn sức, này dây thường là dùng năm đầu dao long long gân luyện chế mà thành, trói nguyên anh trung kỳ huyết ma ma tu đều là dễ dàng. Ngươi một cái âm ma nhất mạch ma tu, nhục thân gầy yếu, căn bản không có khả năng tránh khai. Dứt lời, đêm này ma tu nhấc lên, ba người cùng nhau đi ra động phủ. Lúc này, mặt khác hai nhóm người cũng đều giải quyết đối thủ. Bất quá động tĩnh không nhỏ, đã kinh động mặt khác tán tu. Phía nam rất nhanh liền truyền tới tiếng hét lớn, phương nào bọn đạo trích dám tại Lưu Vân đảo nháo sự. Đánh lén cầm xuống ba gã nguyên anh ma tu, còn có nhất danh nguyên anh trung kỳ cũng coi như không thiệt thòi. Như là đã bại lộ, bên này cũng không có tính toán lại ẩn tàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ba gã nguyên anh trung kỳ tu sĩ bay đến không trung, trực tiếp hướng lên tiếng chi nhân công tới. Tề trưởng lão còn xách ra một đầu ngũ giai trung phẩm luyện thi, Lý trưởng lão cũng cầm ra một cỗ ngũ giai trung phẩm khôi lỗi. Mạc Lương Bình liền tương đối keo kiệt, chỉ có thể tế ra nhất thanh trường kiếm cùng một cái thuẫn bài. Lên tiếng chi nhân cũng ý thức đến không đúng, hô. Trấn Hải Tông đánh qua tới, dứt lời, liền thi triển độn thuật chạy trốn, một đám nguyên anh sơ kỳ tu sĩ cũng đều sát tới. Vương Đạo Viễn chỉ cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung, giống như phải có sinh mệnh nguy hiểm. Tu sĩ đến kim đan cảnh giới có lúc sẽ đối sắp đến nguy hiểm có một chút dự cảm. Đến nguyên anh cảnh giới, đối pháp tắc khống chế thêm sâu, loại này dự cảm liền càng thêm chuẩn xác. Tâm thần có chút không tập trung, liền đại biểu đem có nguy hiểm phát sinh. Chỉ là tâm thần có chút không tập trung, còn không đến cảm thấy đại họa lâm đầu trình độ, nói rõ không có cực kỳ hung hiểm. Đương nhiên, cũng không thể không phòng. Vương Đạo Viễn là tự bảo vệ vì chủ, tuyệt không đơn độc đối diện bất luận cái gì nhất danh ma tu hoặc bán yêu, miễn cho bị cao thủ chú ý đến. Đỗ Trạch tuy nhiên mãng, nhưng cũng không ngốc, một mực đi theo Vương Đạo Viễn. Hai người đuổi theo nhất danh miệng đầy răng nhọn, trên đầu không có một cọng lông bán yêu đánh được khởi sức lực. Này ra hòa toàn thân làn da đều là hôi bạch sắc, thoạt nhìn có điểm giống nào đó sa ngư, hẳn là có sa ngư huyết thống. Bất quá đấu pháp thực lực liền trả đương hồi sự, Vương Đạo Viễn một mực ở ra công không ra lực, còn là đem ra hòa này đánh cho chạy trối chết. Mà tu cùng bán yêu nhân số tuy nhiên càng nhiều, nhưng Trấn Hải Tông tu sĩ cũng không thể ấn theo một người tới tính toán. Những này tu sĩ tế ra luyện thi, linh thú cùng với khôi lỗi, hoàn toàn có thể một cái trở thành hai cái thậm chí ba người tới dùng. Lại tăng thêm nguyên anh trung kỳ tu sĩ số lượng chiếm ưu, ngược lại là đánh ra ưu thế. Vương Đạo Viễn truy sát bán yêu một chén trà công pháp, tâm thần có chút không tập trung, tình huống không những không có biến mất còn càng ngày càng nghiêm trọng. Hắn đều tưởng lập tức giả chết thoát đi nơi đây. Đúng vào lúc này, hòn đảo bên ngoài truyền tới một hồi cuồng tiếu. Trấn Hải Tông tiểu tử, các ngươi trúng kế. Tiếp xuống tới hòn đảo tứ phía đều truyền tới tiếng cười to, bọn hắn giống như là bị bao vây. Cách chương.